Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, quân huấn căn cứ đại lễ đường thực trống trải. Toàn bộ đại lễ đường chỗ ngồi có thể cất chứa hơn 1.000 người. Nguyễn Đường các nàng vừa đến quân huấn căn cứ kia một ngày. Chính là thống nhất tới đại lễ đường nơi này khai quân huấn động viên đại hội. Nguyễn Đường lớp học phụ đạo viên mang theo nàng cùng Khang Thiên tới rồi đại lễ đường. Ở lễ đường đài thượng, phóng một đài che bố tam giác dương cầm ẩn nhi các ngươi liền tại đây luyện. Cầm phổ ta đi đóng dấu thất ấn, chờ hạ cho các ngươi đưa tới, phụ đạo viên nhìn mắt đồng hồ. Bổ sung nói, hiện tại 12 giờ rưỡi, các ngươi không sai biệt lắm có thể luyện đến một chút một khắc. Nắm chặt thời gian a, nói xong, phụ đạo viên liền vội vàng rời đi đại lễ đường, to như vậy trống vắng không gian nội, cũng chỉ dư lại Nguyễn Đường cùng Khang Thiến hai người, nàng hai đều không phải ái nói chuyện tính tình, một cái là có chút thẹn thùng, một cái khác còn lại là thói quen độc lai độc vãng. Lấy cao lãnh thái độ đãi nhân, cái kia, Khang Thiến, Nguyễn Đường nhẹ giọng mở miệng. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, nếu không ngươi trước sướng một lần, ta thử xem hợp nhạc đệm đi. Nàng không có đạn quá hy vọng, nhưng đối này bài hát vẫn là rất quen thuộc, hơi chút phối hợp nhạc đệm một chút, vấn đề không lớn, hành Khang Thiến cũng không ngượng ngùng, thấy Nguyễn Đường xốc lên cầm cái, thí hảo âm chiều nàng gật đầu, liền trực tiếp khai sướng, Khang Thiến âm vực rất cao. Biểu diễn kỹ xảo cũng có vẻ thập phần thành thạo, cho dù là cao âm bộ phận nghe đi lên cũng thành thạo. Một bài hát sướng xong, Nguyễn Đường nhịn không được khen nói, người ca hát thật là dễ nghe, khẳng định học quá thanh nhạc đi. Nguyễn Đường ngữ khí chân thành, đáy mắt đều mang theo rõ ràng thưởng thức, bị nàng cặp kia thuần chỉ đôi mắt nhìn chằm chằm, Khang Thiến cũng không tự giác mềm hóa thái độ, gật gật đầu đáp lại nói. Ân, ta từ rất nhỏ đi học, còn khảo thanh nhạc sở trường đặc biệt thật lợi hại. Ngươi cao âm sướng đến đặc biệt bổng, ta liền sướng không được như vậy cao, Nguyễn Đường nói. Khang Thiến bị Nguyễn Đường khen đến có điểm mặt đỏ, mân khẩn khóe môi hơi hơi thượng kiều vài phần, nói, ngươi đánh đàn cũng rất lợi hại, không có xem qua bản nhạc đều có thể đạt đến tốt như vậy. Bản lĩnh so hào chút âm nhạc học viện học sinh đều cường, ta cũng là từ nhỏ đi học. Ta mụ mụ là giáo dương cầm, là nàng giáo ta đánh đàn, Nguyễn Đường là từ 5 tuổi năm ấy bắt đầu học dương cầm. Nàng tiếng đàn so với mụ mụ Đường Mạn tới nói, lại nhiều vài phần thợ khí. Hiển nhiên, nàng ở âm nhạc thượng sức sáng tạo xa không bằng văn tự. Đây cũng là vì cái gì? Nàng chưa từng suy xét qua đi học âm nhạc nguyên nhân. Phụ đạo viên cầm phổ trở về thời điểm, Nguyễn Đường cùng Khang Thiến đã luyện 3 lần. Phụ đạo viên đi vào đại lễ đường thời điểm, Khang Thiến đang ở sướng đệ tứ biến. Hai người phối hợp thập phần ăn ý. Hai cái nhan giá trị pha cao nữ sinh, một cái ngồi ở kia đánh đàn, một cái đứng ở cầm bên lên tiếng ca sướng. Hình ảnh lại có một loại nói không nên lời mỹ cảm ẩn đi liền ở bên này Nguyễn Đường nghiêm túc. Luyện cầm đồng thời, Nguyễn Kinh Hải cũng xuống máy bay. Khẩn đuổi chậm đuổi mà về đến nhà. Chu A Di cho hắn mở cửa. Tiếp nhận dương hành lý sau nói. Nguyễn tiên sinh đã trở lại. Thái thái chờ ngài đã nửa ngày. Nói phải đợi ngài trở về lại dùng cơm chưa ai. Này đều vài giờ. Nguyễn Kinh Hải vội vàng thay dép lê, một bên chiều trong phòng đi, một bên nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, Đường Mạn đang ngồi ở phòng khách nhìn tạp chí, Nguyễn Kinh Hải vừa tiến đến, nàng liền đem trong tay tạp chí buông, đã về rồi, Mạnh Quạng bên kia sự tình làm được còn thuận lợi sao? Nguyễn Kinh Hải đem trong tay văn kiện bao hướng trên bàn trà một phóng, an vị tới rồi thê tử bên cạnh, thuận lợi. Này về sau cùng chính phủ hợp tác, Mạnh Quạng sự liền không cần ta nhiều nhọc lòng, chẳng sợ nhường ra chút lợi nhuận, cũng giống vậy mỗi ngày thủ cái này kim gà lo lắng để phòng cường, vậy là tốt rồi. Số 3 kia chàng động đất nhưng đem ta sợ hãi. ta liền lo lắng ngươi ở bên kia, Đường Mạn lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Nguyễn Kinh Hải ngắt lời nói. Yên tâm, này không phải không ra ngoài ý muốn sao? Ta còn có ngươi cùng Đường Đường đâu. Nhưng luyến tiếc làm chính mình xảy ra chuyện nhi, hai người nói chuyện công phu. Chu A Di đã đem đồ ăn nhiệt hảo bưng lên bàn. Nguyễn tiên sinh, thái thái, có thể ăn cơm mà ni, đem bộ đồ ăn cũng dọn xong sau. Chu A Di liền lại vào phòng bếp, đem bên ngoài không gian hoàn toàn để lại cho này đối cửu biệt gặp lại phu thê. Uống trước cái canh ấm áp dạ dày, Nguyễn Kinh Hải cầm lấy canh chén. Giúp thê tử thịnh chén gà đen canh, còn không quên cổ trách nói. Này đều mau 1:30, người còn không ăn cơm chưa? Hiện tại còn ở dưỡng thân thể đâu? Như thế nào có thể như vậy lăn lộn chính mình dạ dày? Đường Mạn khiêm tốn nghe trượng phu khó được thuyết giáo. Chờ Nguyễn Kinh Hải đều sau khi nói xong, gật gật đầu, cười nói, ta nhớ kỹ, chính là ngươi không ở. Ta một người ăn cơm cũng ăn không hương nha, lời này tựa hồ mang theo vài phần làm nũng miệng lưỡi. Nguyễn Kinh Hải cái này liền mặt đều bàn không được, lập tức đầu hàng với thê tử ôn nhu thế công hạ. Ai, ta đây về sau sớm một chút về nhà bồi ngươi ăn cơm mà ni, nói. Hắn thấy thê tử đã cầm lấy thìa, liền gắp một chiếc đũa cà chua đại tôm, bắt đầu lột tôm xác. Lột hảo sau chấm chấm cà chua nước canh, phóng tới thê tử trước mặt bát cơm chung, nếu Nguyễn Đường lúc này tại đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, phụ thân cùng mẫu thân ăn cơm khi biểu hiện, quả thực cùng Tống Thư Du cùng nàng cùng nhau ăn cơm khi bộ dáng không có sai biệt. Đúng rồi, Nguyễn Kinh Hải lại kẹp lên một con tôm. Biên lột xác biên hỏi, A Mạn, ngươi thích cái gì chủng loại miêu hoặc là cẩu A? Ta nhớ rõ ta ba ban đầu có phải hay không dưỡng quá một con. Hắn trong miệng ba là chỉ Đường Mạn phụ thân. Đường Hồng Nghĩa lão tiên sinh, Đường gia trước kia xác thật dưỡng quá cẩu, là điều kinh ba, kia vẫn là Đường Mạn tiểu học thời điểm liền dưỡng. Không chờ đến Đường Mạn thê tử rời đi ra, liền trước một bước rời đi nhân thế. Ta càng thích cẩu đi, cẩu tương đối dính người. Làm người có loại bị ỉ lại cảm giác, chủng loại nhưng thật ra không sao cả đi. Ta xem có tiểu thổ cầu cũng thực đáng yêu đâu, Đường Mạn hưởng thụ trượng phu chi kỷ phục vụ. Trả lời nói, ba trước kia dưỡng quá cái kinh ba, kêu đông đông, ngươi quên lạp, ngươi lần đầu tiên tới cửa thời điểm, còn rất sợ nó đâu, nhắc tới này. Nguyễn Kinh Hải không cấm xấu hổ một chút, hắn khi còn nhỏ bị chó cắn quá. Có bóng ma, đối cẩu có tâm lý tính dị ứng. Bất quá sống lại một đời, hắn tâm tính đã xảy ra không ít thay đổi. Đến nỗi nói sợ cẩu vấn đề, hắn cảm thấy, hắn có thể khắc phục. A Mạn, nếu không ta dưỡng chỉ cẩu đi. A, Đường Mạn còn tưởng rằng trượng phu chính là trò chuyện chơi. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đột nhiên đưa ra như vậy đề nghị. Nguyễn Kinh Hải không có xem nhẹ thê tử đáy mắt chợt lóe mà qua hưng phấn. Xem ra A Mạn cùng Đường Đường này hai mẹ con, đều thực thích tiểu động vật, đáng tiếc hắn đời trước không có sớm một chút phát hiện. Lại có lẽ, đời trước hắn phát hiện, lại không muốn vì hai mẹ con yêu thích mà tự mình hy sinh. Nguyễn Kinh Hải đáy lòng tự giễu mà cười một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đem những cái đó quá vãng mặt trái cảm xúc từ trong đầu ném rớt. Ta lần này đi khu vực khai thác mỏ, thấy hai chỉ hắc bối, nhưng soái, xem đến ta cũng tưởng nuôi chó. Này nếu là kéo ra ngoài lưu cầu, khẳng định đặc phong cách Nguyễn Kinh Hải như vậy giải thích nói. Đại cầu liền thôi bỏ đi, ta sợ dưỡng không tới, Đường Mạn trần chờ nói. Nguyễn Kinh Hải tiếp theo liền nói. Cho nên chúng ta dưỡng cái điểm nhỏ, vừa lúc ngươi thích, Đường Đường cũng thích, quay đầu lại ta đi công ty không ở nhà thời điểm. Nó cũng có thể ở nhà thay ta bồi bồi ngươi, ngươi không sợ cầu. Đường Mạn không quá xác định mà nhìn trượng phu hỏi, đều là người một nhà, nàng tuy rằng rất chờ mong nuôi chó, nhưng cũng không thể đem chính mình vui sướng thành lập ở trượng phu thống khổ thượng. Nguyễn Kinh Hải thập phần kiên định gật gật đầu, thậm chí móc di động ra cấp thê tử xem mặt trên ảnh chụp. Người xem, ta còn cùng cái này hắc bối chụp ảnh chung. Vậy dưỡng đi, Đường Mạn rốt cuộc bị trượng phu thuyết phục. Nói thật, lúc trước mới vừa cùng Nguyễn Kinh Hải tạo thành chính mình tiểu gia đình khi, nàng liền nghĩ tới dưỡng cái tiểu động vật, bất quá lo lắng trượng phu không thể tiếp thu, liền vẫn luôn đem cái này ý tưởng đè ở đáy lòng. Không nhắc tới, hiện tại trượng phu chủ động nhả ra, Đường Mạn cũng không cấm bắt đầu chờ mong lên, nghĩ đến nữ nhi lúc này còn ở quân huấn, Đường Mạn liền hỏi. Nếu không chờ Đường Đường quân huấn trở về, chúng ta hỏi một chút nàng ý kiến. Không cần, Nguyễn Kinh Hải vội vàng lắc đầu, hỏi còn có gì kinh hỉ. Hắn muốn chính là xuất kỳ bất ý. Ta ở y tình thời điểm, đều gọi điện thoại thác bằng hữu hỗ trợ liên hệ hảo khuyển buông tha. Hay ta ngày mai liền đi xem, chờ Đường Đường quân huấn trở về, vừa lúc cho nàng cái kinh hỉ. Dựa theo nữ nhi tính tình, trong nhà nhiều cái tiểu gia hỏa, khẳng định càng luyến tiếc rời đi ra, đến lúc đó cuối tuần một có rảnh liền hướng ra chạy. Nơi nào còn có thời gian cùng Tống Thư Du hẹn hò đâu. Nguyễn Kinh Hải càng nghĩ càng mỹ, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Hết chương.